Cỏ ba lá Three Leaf Clover, chương 24, góc truyện audio.com. Con nghe đây ạ, đầu dây bên kia người gọi tới chính là mẹ của Ngô Diệc Hiên, vậy nên anh mới khẩn trương nghe máy như vậy. Mẹ Ngô cố gắng giữ cho giọng nói được bình tĩnh. Mẹ hôm nay xem được tin tức liên quan đến con. Sự việc hôm nay có ảnh hưởng đến tâm lý của con dâu mẹ không vậy? Dù sao con dâu cũng không quen với việc bị người ta vây quanh. Mẹ gọi điện cho con chỉ vì việc này. Con còn tưởng mẹ quan tâm đến con trai mình. Con thì có gì mà cần quan tâm? Nói mau, con dâu của mẹ có bị ảnh hưởng không? Cô ấy đang ở đây hay là mẹ tự hỏi đi? Nghe con trai nói vậy mẹ Ngô kích động không thôi. Mau, mau đưa điện thoại cho con dâu nghe. Ngô Diệc Hiên tạm thời chặn loa điện thoại lại. Quay sang nói với Diệp Hạ, mẹ anh muốn gặp em. Mẹ anh, hả? Diệp Hạ đang uống nước liền bị sặc, trợn tròn mắt nhìn anh sau đó lắc đầu và xua tay liên tục. Em không nghe đâu, anh đưa điện thoại lên nghe tiếp. Mẹ, cô ấy không chịu nghe máy, dứt lời anh đã bị Diệp Hạ đánh vào người. Anh được lắm, dám chơi bài này với em. Diệp Hạ đành bất đắc dĩ chia tay ra, ý bảo Ngô Diệc Hiên đưa điện thoại cho mình nghe. Con chào bác ạ, chào con. Bác là mẹ của Diệc Hiên. Bác nghe nói chuyện hôm nay ở sân bay nên gọi điện hỏi thăm con. Không có ảnh hưởng gì đến con chứ? Dạ, con không sao đâu ạ, bác cứ yên tâm. Vậy được, cũng sắp năm mới rồi, con nhớ cùng Diệc Hiên tới nhà bác ăn bữa cơm. Vâng ạ, hẹn được con dâu tương lai tới nhà ăn cơm. Mẹ Ngô liền vui vẻ trò chuyện với Diệp Hạ đôi ba câu rồi lại nói chuyện nhắc nhở con trai một hồi mới cúp máy. Điện thoại vừa tắt Diệp Hạ đã quay người đi tới phòng ngủ. Trực tiếp coi ai đó như không tồn tại. Ngô Diệc Hiên vội đứng lên đuổi theo nhưng Diệp Hạ đi khá nhanh nên đuổi không kịp. Anh đứng ngoài xin lỗi thế nào Diệp Hạ cũng mặc kệ không quan tâm, bởi vậy anh đành phải đi về để cho cô an tĩnh một chút. Con mèo nhỏ xù lông lên cũng thật đáng sợ. Hôm sau, mới sáng sớm Ngô Diệc Hiên đã tới căn hộ của Diệp Hạ chuẩn bị đồ ăn cho bữa sáng rồi tới phòng ngủ kéo cô dậy. Diệp Hạ mắt nhắm mắt mở bị người ta kéo rời giường. Em không muốn nhìn thấy anh. Đừng làm ồn, để em ngủ. Không phải em vẫn luôn bảo cần phải thể dục giữ gìn sức khỏe sao? Cuối cùng sau bao phen đấu tranh tư tưởng Diệp Hạ cũng quyết định thức dậy. Mặc dù đồng ý với Ngô Diệc Hiên đi tập thể dục nhưng Diệp Hạ chẳng nói với anh câu nào. Cô còn chưa nguôi giận đâu. Ai đó quyết định chặn đường đi của Diệp Hạ lại. Anh xin lỗi, anh đâu có lỗi lầm gì. Ngô Diệc Hiên vòng tay ôm eo Diệp Hạ. Là anh sai, không nên bắt em nghe điện thoại của mẹ anh. Anh cũng chỉ muốn cho em và mẹ làm quen với nhau. Tha lỗi cho anh đi. Được không? Diệp Hạ mỉm cười cũng ôm anh, nhận thấy thái độ thành tâm hối cải của anh nên em chấp nhận lời xin lỗi. Anh bị phạt phải chuẩn bị bữa sáng cho em trong một tuần. Không được lười biếng, tuân lệnh sếp, chạy bộ thêm một đoạn nữa hai người quay trở lại căn hộ của Diệp Hạ. Ngô Diệc Hiên bận rộn trong bếp để canh nồi cháo gà, còn Diệp Hạ thì ung dung ngồi khoanh tròn trên sofa lướt web. Có người chăm sóc cho mình thật là tốt. Hôm nay Diệp Hạ vẫn được nghỉ nên cô có ý định nằm ườn ở nhà cả ngày, còn Ngô Diệc Hiên thì đã phải đi làm. Ai đó trước khi đi còn ai oán nhìn Diệp Hạ ghen tị. Tại sao em giữ nhiều chức vụ quan trọng, công việc còn bận rộn hơn anh mà lại có thể thảnh thơi ngồi nhà chơi trong khi tất cả mọi người đều phải đi làm cơ chứ? Diệp Hạ mắt không rời điện thoại nhưng cũng không quên đả kích anh. Thời buổi công nghệ ngồi nhà vẫn làm được việc. Công việc của em cũng tự do nữa. Đừng hâm mộ em cứ ngồi nhà chơi cho móc người luôn đi. Anh đi làm, mặc dù nói là nằm ườn nhưng căn hộ cũng đã gần một tuần chưa dọn dẹp gì rồi nên Diệp Hạ đành phải từ bỏ ý định. Bận rộn với căn hộ cả sáng, Diệp Hạ giải quyết bữa trưa một cách đơn giản rồi cùng ngồi chơi với Nemo. Hôm nay tình trạng sức khỏe của nó đã tốt hơn nhiều, ăn cũng được kha khá. Nemo ngoan ngoãn nằm trong lòng Diệp Hạ để cô vuốt ve. Cưng nựng, đang ngồi ở ban công viết một đoạn tản văn ngắn đăng lên Weibo trong lúc rảnh rỗi thì Diệp Hạ nghe thấy có tiếng nhạc chuông điện thoại. cô đi vào phòng khách thì thấy tiếng nhạc phát ra từ chiếc iPhone nằm trên bàn. Sao điện thoại của cô lại là nhạc chuông này? Cô cầm điện thoại lên nhìn. Ai đó lấy nhầm điện thoại rồi. Vậy mà cả buổi hôm nay cũng không thấy anh tìm. Nhìn tên người gọi, Diệp Hạ nhấn nút trả lời. Alo, người ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nữ liền nghi ngờ hỏi. Cô là, tại sao điện thoại này lại ở chỗ cô? Bạch Tổng, anh bị lú lẫn đến nỗi giọng của người quen cũng không nhận ra rồi à, từ từ đã. Anh nghe giọng này thấy quen quen rồi nha. Diệp Hạ, xem như anh vẫn còn chút tỉnh táo. Anh Diệp Hiên lấy nhầm điện thoại của em. Anh có việc gì thì gọi vào số của em để tìm anh ấy trước. Giờ em mang điện thoại tới tập đoàn. Ồ, anh biết rồi. Anh sẽ nói trước với Lễ Tân giúp em. Diệp Hạ để điện thoại xuống bàn. Đi vào phòng ngủ để thay đồ. Cô đứng ngắm một lượt đồ rồi quyết định chọn một chiếc áo len màu hồng pastel. Quần tất, chân váy dạ đuôi cá màu xanh tím than với áo dạ ngắn cùng màu cả set đồ đều là sản phẩm của Cốt kết hợp với khăn quàng cổ và bút cao gót màu nâu. Của Chloe, mái tóc đang buộc đuôi ngựa được thả ra xõa ngang lưng xịt một chút dưỡng tóc. Cô chọn chiếc túi xách Black Leather Mini, bag của Fendi để kết hợp với bộ đồ đang mặc. Thay đồ xong xuôi, Diệp Hạ bỏ điện thoại vào túi xách cầm chìa khóa xe rồi rời nhà. Tới tập đoàn cô có thể thuận lợi đi vào vì Bạch Hạo Vũ đã cho người đứng đón. Đi tới phòng làm việc của Ngô Diệc Hiên thì Diệp Hạ lại gặp Bạch Hạo Vũ cũng đang ngồi chờ ở sofa. Anh ta nhìn chằm chằm Diệp Hạ một lượt từ trên xuống dưới. Em mà không bỏ kính ra anh còn tưởng là thiên kim nhà ai? Anh muốn chết hả? Sao anh lại ở đây? Bên trong có khách à? Không phải khách mà là tình địch của em. Diệp Hạ tròn mắt khó hiểu. Hả, thì vị trong đó là tiểu thư của tập đoàn Tạ Thị. Dạo này tập đoàn chúng ta đang có hạng mục hợp tác với bên đó mà vị tiểu thư kia là CEO lại ái mộ Ngô Diệc Hiên nên suốt ngày tìm cách bám theo anh ấy. Hôm nay không có việc gì cô ta cũng chạy đến đây. Diệp Hạ gật đầu đã hiểu. Bạch Hạo Vũ thấy thái độ bình tĩnh của Diệp Hạ liền thắc mắc. Không phải theo tình tiết bình thường lúc này em nên đi đánh ghen sao? Đúng lúc này thư ký của Ngô Diệc Hiên Bạch Khả mang hai ly nước đi qua. Diệp Hạ nhếch môi mỉm cười. Tất nhiên là phải đi rồi. Cô đi về phía Bạch Khả. Chị để đấy em mang nước vào cho. Còn nữa, cho em mượn thỏi son đỏ của chị một chút nghe Diệp Hạ nói vậy Bạch Khả vô cùng phối hợp. Dù sao người ta cũng là bà chủ tương lai cần gì thì nên hợp tác còn có tội vạ đâu cô cũng có người bảo kê. Chuẩn bị xong, Diệp Hạ gõ cửa rồi đi vào phòng làm việc. Thấy Diệp Hạ xuất hiện anh không hỏi ngạc nhiên. Nhìn tay cô đang bê khay nước lại càng làm anh khó hiểu. Ngô Tổng, Tạ Tiểu Thư, đồ uống của hai vị. Đặt nước xuống, Diệp Hạ rất tự nhiên cầm điện thoại đưa vào tay Ngô Diệc Hiên cúi xuống nói vào tay anh. Cô cố tình nói to để cho vị tiểu thư kia nghe thấy. Anh không chịu chú ý gì cả. Lấy nhầm điện thoại của người ta nhỡ bạn gái anh mà gọi điện đến kiểm tra thì làm sao? Bạn gái của anh ngốc lắm. Không gọi tới kiểm tra đâu. Bảo bối, đừng lo. Hừ, anh được lắm còn dám nhân cơ hội nói móc em. Anh cứ chờ đó, Diệp Hạ ngọt ngào nói. Em đi ra ngoài trước. Anh cứ tiếp khách, lát nữa em quay lại nói xong cũng không cần để ý vẻ mặt của vị Tạ tiểu thư đã khó coi đến mức nào và xem Ngô Diệc Hiên có đồng ý hay không đã trực. Tiếp đi ra ngoài, đóng cửa lại, vì đi vào Diệp Hạ không đóng cửa để thỏa mãn luôn tính hóng chuyện của Bạch Hạo Vũ nên anh ta cùng Bạch Khả chứng kiến toàn bộ sự việc. Bạch Hạo Vũ hiện giờ còn đang mắt tròn mắt dẹp mãi sau mới bình tĩnh lại được. Giơ ngón cái ra, chị dâu, em ra tay quá ác. Diệp Hạ ngồi xuống ghế, dùng khăn giấy lau son môi rồi đưa tay lấy ly trà nhấp một ngụm nhỏ. Quá khen, mới ngồi còn chưa đến 2 phút vị Tạ tiểu thư đã ra về lúc đi qua chỗ Diệp Hạ còn không quên ném cho cô một ánh mắt xem thường. Ngô Diệc Hiên cũng đi ra khỏi phòng làm việc tới chỗ Diệp Hạ đang ngồi. Bảo bối, sao em nói sẽ quay lại tìm anh cơ mà. Mau lên nhân lúc bạn gái anh không ở đây chúng ta lén lút một chút. em không có hứng thú hay là chúng ta chơi trò thú vị hơn để em gọi bạn gái anh đến đây bắt gian nhé? Cũng được, anh đang muốn xem cô ấy có phản ứng như thế nào. Bạch Hạo Vũ ngồi cạnh không thể nhìn được nữa rồi. Hai người diễn đến nghiện rồi à? Cả hai người đều đồng thanh đáp. Đúng đó, vậy xin mời hai vị tiếp tục. Bạch Khả làm phiền kiếm giúp tôi gói bỏng ngô. Diệp Hạ không thèm nghịch nữa. Cô đưa tay về phía Ngô Diệc Hiên đòi lại điện thoại. Trả điện thoại cho em. Cách Trương.